Thanh âm xì xào bàn tán không ngừng, nghĩ không ra, ngũ hành các hộ pháp sẽ lại tới đây. Xong, xong, thoáng một cái này Đông Phương Mặc xem như thông tổ ong vò vẽ, ngũ hành các hộ pháp, há có thể tha cho hắn, nhất định sẽ che chở mình trưởng lão. Đã có người bắt đầu lo lắng Đông Phương Mặc vận mệnh. Nghe được mọi người nghị luận, hắn biết, cái này thân người phần nổi bật, ngũ hành các bên trong, có thể có như thế ăn mặc người số lượng không ra 10 cái, có thể thấy được thân phận này cũng là cực cao. Đông Phương Mặc cũng trong lòng không khỏi siết chặt, nghĩ không ra, nơi này một trận dày vò, vậy mà đưa tới ngũ hành các đại nhân vật, cứ việc Đông Phương Mặc có chút khẩn trương, nhưng là cũng không e ngại, hắn không giống người khác thấp như vậy đầu mắt túi xuống, mà là vẫn như cũ cùng người không việc gì đồng dạng, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nhìn ngang đi tới vị này. Lấy Quý Đảo cầm đầu ngũ hành các người nhìn thấy người này, lập tức ôm quyền thi lễ, tham kiến Quý Thanh hộ pháp. Nghe những người này xưng hô, Đông Phương Mặc không khỏi có chút khẽ động khóe miệng. Lại là một cái họ Quý, chẳng lẽ cái này ngũ hành các cũng là họ Quý thiên hạ sao? Kỳ thật, Đông Phương Mặc đoán sai, chỉ là bởi vì hôm nay Quý Quân Bắc cùng Dương Bằng Hạo ở đây uống rượu với nhau, Quý gia người cùng Dương gia người mới có thể chú ý nơi này, nếu không, một cái đường đường ngũ hành các hộ pháp, có thể tới chỗ như thế à, nhất là nơi này bất quá là một cuộc tỉ thí, có thể kinh động đến bọn hắn, trừ phi máu chảy thành sông. Đối với những người này hành lễ vị này hộ pháp Quý Thanh không có chút nào quan tâm. Thậm chí liên thủ đều chẳng muốn vung một chút, kia mang theo hai đạo tinh quang ánh mắt quét mắt một vòng, liền khóa chặt Đông Phương Mặc. Bởi vì cùng tất cả mọi người thần thái đều không giống, tại vị này hộ pháp trong mắt, Đông Phương Mặc liền hiển đến mức dị thường đột xuất. Đông Phương Mặc ngay cả một điểm khúm núm ý tứ đều không có, mà là ngẩng đầu mà đứng. Ngươi chính là Đông Phương Mặc, vừa rồi cùng ta ngũ hành các trưởng lão động thủ người. Vị này Quý Thanh hộ pháp ngữ điệu băng lãnh nói, tựa hồ thanh âm này là từ trong hầm băng phát ra tới đồng dạng, nháy mắt toàn bộ đại điện đều đi theo giảm xuống một chút nhiệt độ. Là ta chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cứ ngực, một điểm ý sợ hãi đều không có. Liền ngay cả cái này Quý Thanh đều có chút không biết nên làm sao đón lấy Đông Phương Mặc, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế từng nói chuyện với hắn, có ai dám tại một cái ngũ hành các hộ pháp trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện, hơn nữa còn là chẳng hề để ý, một điểm ý sợ hãi đều không có bộ dáng. Ngươi cũng đã biết ngũ hành các quy củ. Quý Thanh vẫn như cũ uy nghiêm. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu, "Quý hộ pháp ngài là nói tỉ thí này so tài sự tình a?" Quý Thanh hung hăng hừ một tiếng, "Đã ngươi nói như vậy, ngươi chính là biết, ta ngũ hành các nơi này là không cho phép dạng này luận bàn so tài, nơi này chính là tế linh sư khảo hạch địa phương." "Hú hồ, ngươi vậy mà khẩu xuất cùng ngôn, công khai vũ nhục ta ngũ hành các trưởng lão, ngươi thật sự là ngại sống quá dài sao?" Quý Thanh còn chưa dứt lời hạ, tay áo bay xuống, một đạo vàng bạc linh khí liền tuôn ra động, càn quét Đông Phương Mặc. Vị này hộ pháp đi lúc tiến vào, Đông Phương Mặc đã lặng lẽ dò xét tu vi của hắn, kết quả là thấy không rõ. Khi đạo này uy áp cuốn tới thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức đã cảm thấy có chút khó mà động đậy, là loại kia liền hô hấp đều bị áp chế đồng dạng, ngay cả một thanh âm đều không phát ra được. Cảm thụ được mình căn bản không thể phản kháng áp lực, Đông Phương Mặc trong lòng cũng cuồng loạn lên, ngũ hành các, tự có thực lực của nó, chỉ là hộ pháp, liền có được thực lực như vậy. Quả thực là có thể đem mình nghiền ép thực lực, có lẽ hắn tâm niệm vừa động, cái mạng nhỏ của mình bằng dao. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cắn chặt hàm răng, nếu như hắn nghĩ phải chờ đợi người vẫn là không xuất hiện, hắn không tiếc mình tiếp nhận phản vệ cũng muốn chạy trốn. Bởi vì Đông Phương Mặc kể từ khi biết kia hát trúc lệnh lai lịch thời điểm, đã cảm thấy cô bé kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, hắn mới sẽ không tin tưởng một cái tiểu khiếu hóa tử có thể nhặt được hát trúc lệnh. Không chừng đó chính là một cái thân phận người rất đặc biệt vật. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đã cảm thấy mình không cách nào kiên trì nữa, hắn vẫn là không có chờ đến cái kia cho hắn hát chúc lệnh người xuất hiện. Đông Phương Mặc đột nhiên hai con ngươi siết chặt, xem ra thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào chính mình a. Hắn vừa muốn chọn từ bản thân trong huyết mạch nhưng hắn kia không khống chế được lực lượng, ngay lúc này cổng xuất hiện một cái tiểu nữ hài nhi, cũng chính là 12-13 tuổi dáng vẻ, giữ lại đủ lông mày lưu hài nhi, một đôi ánh mắt linh động ẩn chứa có chút nộ khí, chỉ là như thế một cái tiểu nữ hài nhi. Thế nhưng là một chạm tại cửa ra vào, lại ai cũng không dám tới gần, liền ngay cả nguyên bản rất phách lối Quý gia trưởng lão Quý Đào đều không tự chủ được thân thể run lên, vừa muốn không người thi lễ, lại nghe được tiểu nữ hài nhi gầm lên giận dữ, "Quý hộ pháp, dừng tay." Đạo này tiếng giống, doa đến Quý Đào không có tiếp tục chắp tay không người, mà là sững sờ tại chỗ cũ. Quý Đào sau lưng ngũ hành các người đều là động tác giống nhau, cứng ở chỗ cũ. Lợi dụng mình cường đại uy áp áp chế Đông Phương Mặc, Quý Thanh quay đầu nhìn lại. Một gương mặt mo không khỏi cũng có chút nhíu mày, nhìn sang Đông Phương Mặc, vẫn là thu hồi mình uy áp. Đông Phương Mặc lúc này mới có thể giải thoát, hắn vội vàng xoay mặt nhìn về phía cô bé kia, vốn cho rằng là cho mình hát chúc lệnh cô bé kia, thế nhưng lại có chút ngoài ý muốn phát hiện, tình huống căn bản không phải dạng này, hắn cũng không nhận ra nàng. Đại tiểu thư, ngài làm sao đến nơi này? Quý Thanh hướng về phía cô bé kia, cứ việc trong lòng tức giận, nhưng lại cũng đè nén, trầm âm thanh hỏi. Thế nhưng là, tiểu nữ hài này vậy mà liếc qua Quý Thanh, ngay cả không thèm quan tâm, trực tiếp chạy hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Tiểu nữ hài nhi quan tâm không coi ai ra gì, nhiều người nhìn như vậy, thật giống như căn bản không có có chuyện như vậy đồng dạng. Nhưng là, tiểu nữ hài nhi một cử động kia, lại đem ngũ hành các tất cả mọi người chấn kinh, vị đại tiểu thư này, cho tới bây giờ đều là điêu ngoa tùy hứng, liền xem như nàng cận thân thị nữ, có đôi khi đều bị nàng trừng phạt khiến người ghé mắt, làm sao hôm nay, đối như thế cái mao đầu tiểu tử tốt như vậy. Mà lại vậy mà là như thế không coi ai ra gì quan tâm. Đông Phương Mặc đều có chút mờ mịt, cũng không trả lời cô bé này vấn đề, ngược lại phát ra nghi vấn của mình, vị cô nương này, xin hỏi ngươi là ai? Ta đi. Đuổi tới tham gia khảo hạch người không biết, nhưng là ngũ hành các người đều cảm thấy, lần này, Đông Phương Mặc thật là chơi có chút lớn a. Vị này chính là ngũ hành các chủ đại tiểu thư, câu hỏi của nàng, liền xem như lơ đãng ở giữa tra hỏi, mọi người chỉ có túi đầu nơm nớp lo sợ trả lời phần, làm sao còn dám hỏi lại, trọng yếu nhất chính là, còn dám không trả lời vấn đề của nàng, cứ như vậy hỏi lại. Nhất là quý gia người, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem, chờ lấy một giây sau vị này điêu ngoa đại tiểu thư giơ tay chính là một cái vả miệng, chờ lấy Đông Phương Mặc tại trước mặt nhiều người như vậy, xấu mặt. Ta gọi Tô Tiện Giao, là cái này ngũ hành các chủ nữ nhi. Tô Tiện Giao mỉm cười trả lời, đồng thời mười phần kiên nhẫn đem thân phận của mình giới thiệu rất rõ ràng. Cái này Tô Tiện Giao trả lời, quả thực kinh điệu ngũ hành các tất cả mọi người cái cằm. Bọn hắn nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị này tam tiểu thư như thế tính tình tốt đối đãi một người a. A, tại hạ thất kính. Đông Phương Mặc tự nhiên cảm nhận được những người kia kinh ngạc, nhưng là hắn nhưng như cũ như thế không kiêu ngạo không tự ti, cứ lấy ra vốn có tôn kính, nhưng là cũng không có không đúng, nghĩ đến người ta dù sao cũng là chủ nhân nơi này, Đông Phương Mặc vội vàng tự giới thiệu, ta gọi. HTTP, chòe nụ ạ toài. Tốt tốt, ngươi không cần giới thiệu, ngươi đã giới thiệu cho ta qua. Hì hì Tô Tiện Giao cười hì hì nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn, nhìn rất đẹp. Cái này Đông Phương Mặc giờ phút này, cơ hồ có thể xác định, cô bé này, liền là cho mình hát chúc lệnh người, thế nhưng là hắn làm thế nào cũng nhìn không ra là một người, liền ngay cả khí tức cái gì, không hề giống. Tô Tiện Giao tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc ngoài ý muốn, nhưng lại là cười một tiếng, bí mật kia, ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá, hiện tại ta có thể để ngươi yên tâm, nguyên bản ngươi khối kia hát chúc lệnh, chính là ta. Đang khi nói chuyện, Tô Tiện Giao đã từ trong ngực của mình lấy ra khối kia hát chúc lệnh, hướng phía Đông Phương Mặc lung lay. Kỳ thật, Tô Tiện Giao cử động, là cho người khác nhìn, mọi người cũng đều biết hát chúc lệnh ý vị như thế nào, vị đại tiểu thư này vậy mà đem mình hát chúc lệnh đã cho cái này Đông Phương Mặc, cái này Đông Phương Mặc đến cùng là lai lịch gì. Mọi người không khỏi ở trong lòng đều tại hỏi đến như thế một vấn đề. Cứ việc Đông Phương Mặc có cái này chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Vị đại tiểu thư này vì Đông Phương Mặc kiếm đủ cảm giác thần bí, liền đưa tay kéo Đông Phương Mặc tay, tốt, ngươi đi theo ta đi. Đại tiểu thư xin dừng bước. Lúc này, Quý Thanh đã sắc mặt tái xanh, đại tiểu thư, cái này Đông Phương Mặc, đã xúc phạm ta ngũ hành các đại hủy kỵ, sao có thể dạng này nên nói đi là đi. Tô Tiện Giao cho mày, không cao hứng nhìn xem vị này hộ pháp, kiên kỵ. Hắn phạm vào cái gì kiên kỵ? Kỳ thật cũng chính là vị đại tiểu thư này, cái này Quý Thanh mới như thế chịu nói thêm mấy câu để giải thích. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng cùng vừa mới đối phó Đông Phương Mặc thủ pháp là giống nhau, trực tiếp một đạo uy đè tới, ngay cả lời đều nói không nên lời, đảm giải thích thế nào. Thế nhưng là đối mặt Tô Tiện Giao, cái này Quý Thanh là tuyệt đối không dám làm như vậy, tựa hồ rất có kiên nhẫn. Đại tiểu thư, ngươi mới vừa vặn đến nơi đây, tự nhiên không biết vừa rồi tiểu tử này đến cỡ nào phách lối. Đại tiểu thư, người này là tại chúng ta ngũ hành các phách lối, cái này nhưng không đơn thuần là chính hắn phách lối sự tình, mà là đối với chúng ta ngũ hành các khiêu chiến. Tô Tiện Giao nhưng cũng không tức giận, hướng về phía Quý Thanh mỉm cười, Quý hộ pháp, xin hỏi, vừa một lúc bắt đầu, cái này Đông Phương Mặc là thế nào phách lối đây này? Chương 225, để ta nói mấy lời công đạo vừa vặn rất tốt. Cái này Quý Thanh làm sao có thể hiểu rõ chuyện như vậy, hắn nghe được Quý Đào bị cái này Đông Phương Mặc chỗ bại, tự nhiên là nổi trận lôi đình, sau khi đến, lại nghe thấy Đông Phương Mặc như vậy chửi bới Quý gia, tự nhiên rất tức tối. Cho nên hắn cũng không biết cái này Đông Phương Mặc vừa ngay từ đầu là thế nào phách lối, bất kể nói thế nào, ta lúc đến nơi này,

bên trong có một cái 10 phần yếu ớt thanh âm, mang theo vài phần lửa giận, thấp giọng quát, dục hỏa chúng sinh. Đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống, chỉ thấy vừa rồi những bị kia lấy yêu đan hỏa diễm điểu, tất cả đều bịch bịch bay ra, Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, bọn hắn yêu đan đã khôi phục, liền giống như vừa rồi đồng dạng. Tốt một cái dục hỏa trùng sinh a. Vậy mà lại như thế lợi hại. Cái này hỏa tinh nguyên, hẳn là ngay ở chỗ này đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đầu tiên là bố trí xong một đạo cấm chế, liền để cái này đạo cấm chế giấu ở lòng bàn tay bên trong, sau đó, mới vận lên lôi điện trưởng, đập vào tế đàn kia trung tâm, một trận to lớn bạo liệt thanh âm, để cái này toàn bộ tế đàn đều lắc lư mấy lần. Tế đàn còn không có đình chỉ chấn động, chỉ thấy một chỉ có được thật dài xinh đẹp cái đuôi đại điểu lăng không bay lên, trôi nổi tại trên tế đàn, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, ngươi là ai? Đông Phương Mặc mỉm cười, nghĩ không ra, cái này hỏa tinh nguyên để cho mình dễ dàng như vậy đã tìm được. Ta là ai không trọng yếu, ta chính là đến thu ngươi. Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút khơi gợi lên một cái tự tin độ cong, lập tức hai tay vừa nhấc, đầy trời lôi điện trưởng ảnh liền bao vây con kia xinh đẹp đại điểu. Tốt không biết tự lượng sức mình nhân tộc. Đại điểu nhìn thấy Đông Phương Mặc chỉ là dùng lực lượng như vậy liền muốn chế phục mình, lập tức lên cơn giận dữ, liền để ngươi biết một chút ta cửu linh tức lợi hại. Cái này cửu linh tức cùng những nho nhỏ kia hỏa diễm điểu khác biệt, nó mặc dù cũng là phát ra hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa này nhiệt độ nhưng so những hỏa diễm điểu kia phát ra hỏa diễm nhiệt độ không biết cao hơn bao nhiêu lần, mà ngọn lửa này không đơn thuần là loại kia lăng lệ ngoan tuyệt, mà là khó được có một loại nhu hòa ý vị. Chẳng lẽ đây là sơ tâm cảnh cái chủng loại kia trong nhu có cương lực lượng sao? Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt thâm trầm, lực lượng thần thức quét qua, không khỏi âm thầm giật mình, sơ tâm nhị trọng, đàng hoàng sơ tâm cảnh a. Vượt qua lấy đạo này hồng câu, mình có thể làm sao? Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc có chút trong lòng không chắc, nhưng là đã đến lúc này, liền tuyệt đối dung không được hắn có nửa điểm lui lại ý tứ. Đông Phương Mặc lập tức tế ra ngọc vô hình, ngọc vô hình đã biến thành một mặt to lớn tấm thuẫn, cùng một thanh trường mâu. Đông Phương Mặc muốn ngăn trở ngọn lửa này không ngừng ăn mòn linh khí của mình cùng cấm chế, hơn nữa còn tùy thời mà động, hắn là muốn chế phục cái này cựu linh tước. Thế nhưng là, khiến Đông Phương Mặc có chút khó mà tiếp nhận chính là, cựu linh tước vậy mà đối với mình ngọc vô hình hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi vũ khí này thật sự là thật kỳ quái, bản chim thích, ta lấy tới xem một chút. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đột nhiên ở giữa, liền có một đạo lực lượng tại cùng mình tranh đoạt ngọc vô hình quyền khống chế, liền ngay cả ngọc vô hình đã nhận chủ với mình kia liên hệ. Tựa hồ cũng bị cái này hỏa diễm nóng rực ăn mòn. Cái này nhưng tuyệt đối không được. Nếu quả như thật nhận chức này cửu linh tức chiếm mình nhận vũ khí chính, như vậy mình chí ít cũng là nội thương nghiêm trọng. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc lập tức đem ngọc vô hình thu hồi, nhưng là nháy mắt, kia hỏa diễm nóng rực liền không có ngăn cản. Đông Phương Mặc chỉ là dùng kia bàng bạc linh khí chống cự lại hỏa diễm. Hỏa diễm ăn mòn tốc độ quả thực nhanh kinh người, hắn không kiên trì được bao lâu thời gian. Đến lúc này, Đông Phương Mặc cũng không dám lại chủ quan. Ngọc vô hình đều khó mà ngăn cản, như vậy khắc cũng là sóng tốn thời gian, tâm niệm vừa động, xưa nay không từng tùy tiện vận dụng linh kỹ pháp, tại thời khắc này đã bị Đông Phương Mặc thúc động, nhanh chóng mặc đọc một lần khẩu quyết, Đông Phương Mặc đôi bàn tay giao nhau cùng trước ngực, miệng bên trong từng chữ thấp giọng quát, linh bốn chạm bốn phá bốn công bốn thuật. Thật giống như cái này từng đạo như đao trưởng ảnh là từ một cái hỏa cầu thật lớn bên trong nổ tung lên, kia mang theo một loại hồng hoang khí tức đạo đạo trưởng ảnh trực tiếp bao vây cửu linh tức, dạng này khí tức cho dù là mới vừa rồi còn cuồng vọng cửu linh tức cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thu cương đại linh kỹ pháp bị Đông Phương Mặc toàn lực thôi động, công sát vô song từng đạo trưởng ảnh bao vây cửu linh tức, tựa như một cái cự đại chiếc lồng, lại cửu linh tức giam ở trong đó. Cửu linh tức, giao ra hỏa tinh nguyên, thà cho ngươi khỏi chết. Đông Phương Mặc cứ việc trong đan điền linh khí cơ hồ hao hết, nhưng lại vẫn như cũ lạnh tuyệt nói ra một câu nói như vậy. Cửu linh tức hung hăng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nó cũng không có chịu thua. Nó cũng có linh trí, hắn thấy được Đông Phương Mặc tình trạng kiệt sức, nó không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là các loại, muốn hao tổn Đông Phương Mặc. Đối với cửu linh tức phản ứng, Đông Phương Mặc chỉ là cười khinh bỉ, muốn cùng mình hao tổn, ngươi coi như nghĩ sai. Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục thôi động mình linh kỹ pháp, khi trong đan điển linh khí có chút khô kiệt thời điểm, ngọc vô hình kia một dòng nước trong lại chậm rãi xuất hiện, Đông Phương Mặc hiện tại đã rõ ràng nắm giữ ngọc vô hình, nó một lần đều không có để cho mình thất vọng qua. Một yêu một người cứ như vậy rằng co, nếu như bị những người kia nhìn thấy, liền đều sẽ có một loại ý nghĩ, cái này Đông Phương Mặc, là một cái so yêu thú còn muốn biến thái nhân vật, phổ thông yêu thú, mặc dù không cách nào tu luyện cái gì kỹ pháp, mở linh trí muộn, nhưng lại có được cường hãn đan điền cùng nhục thân, cho nên, ngang nhau tu vi hạ, nhân tộc là không so được yêu thú. Thế nhưng là tình huống nơi này lại là, Đông Phương Mặc vậy mà tại một người đối kháng so với mình tu vi còn muốn cao yêu thú, mà lại vậy mà cùng yêu thú so đấu khiêng linh cữu đi khí, đây chính là tiêu chuẩn tìm đường chết. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này, liền ngay cả cửu linh tức cũng không khỏi hưng phấn lên, nó mới sẽ không tin tưởng, mình trong đan điền cái kia khổng lồ linh khí, còn chơi không lại như thế một cái nhân loại nho nhỏ. Thế nhưng là giữ vững được như vậy một đoạn thời gian, cửu linh tức liền không có nguyên bản hưng phấn, nó nhìn rõ ràng, Đông Phương Mặc một lúc bắt đầu, còn có chút mỏi mệt thái độ, nhưng là bây giờ, liền ngay cả sắc mặt đều khá hơn. Cửu linh tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều mau ra đây, trong lòng không ngừng tuôn ra nghi vấn, không đúng, tại sao có thể như vậy, lúc nào nhân loại trong đan điền linh khí có thể càng ngày càng nhiều. Đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Thế nào, chim nhỏ, ngươi nếu là lại không giao ra hỏa tinh nguyên, ta thật diệt ngươi, để ngươi cũng không còn có thể dục hỏa trùng sinh. Đông Phương Mặc hung hăng uy hiếp cái này cửu linh tức, vừa ngay từ đầu sự kiêu ngạo của nó cùng chẳng hề để ý, Đông Phương Mặc là nhìn ở trong mắt, cho nên lúc này, mới dùng dạng này càng thêm khinh miệt lời nói, đến hung hăng kích thích nó. Ngươi đến cùng là yêu thú còn là nhân tộc. Cửu linh tức quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, ngược lại đặt câu hỏi. Ta đương nhiên là nhân tộc. Đông Phương Mặc khỏe miệng mỉm cười, ngươi tốt nhất đừng nhìn trái phải mà nói hắn, hiện tại ta muốn chính là hỏa tinh nguyên. Cửu linh tức tựa hồ đối với cái này hỏa tinh nguyên mười phần không bỏ, nhưng là mắt thấy cái này từ kia lăng lệ trưởng ảnh hình thành lồng giam, chỉ có thể nhận tâm nói ra, các ngươi nhân tộc thật là có rất nhiều thủ đoạn. Nói xong câu đó, chỉ thấy cửu linh tức cái đuôi lắc một cái, nguyên bản kia cái đuôi bên trên xinh đẹp nhất một cây lông chim rơi xuống, căn này lông chim tựa hồ có linh tính đồng dạng, cho dù là đối mặt với cái này mang theo hồng hoang khí tức linh kỹ pháp, cũng là mảy may không sợ, chỉ là muốn mượn cơ hội xuyên qua khe hở kia, bỏ trốn mất dạng. Đông Phương Mặc sao lại cho nó cơ hội này, lòng bàn tay đã sớm chuẩn bị xong một đạo cấm chế nháy mắt đem thu nạp, cây kia đã biến thành rất nhỏ lông chim lập tức không chỗ có thể trốn. Khi hỏa tinh nguyên bị khống chế về sau, kia cửu linh tức khí tức cũng nháy mắt rơi xuống, thân hình cũng dần dần trở nên tiểu, cuối cùng, vậy mà biến thành một cái bình thường lớn nhỏ hỏa diễm điểu. Đông Phương Mặc cuối cùng thu linh kỹ pháp, cũng không có thương tổn cái này hỏa diễm điểu, chỉ là cẩn thận đem hỏa tinh nguyên cho thu nhập cửu cung trạc bên trong. Mà giờ khắc này, lại một đợt người tiến vào hỏa thôn, đồng dạng có lực lượng thần thức cường đại người phát hiện hỏa diễm điểu, mọi người bắt chim, lấy yêu đan, mà hỏa thôn trung ương cái kia tế đàn bên trên, vẫn như cũ đốt hỏa diễm thiêu đốt, những hỏa diễm điểu kia vẫn như cũ có thể trùng sinh. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, nhìn như không có sinh mệnh hỏa thôn, nhưng thật ra là trùng sinh chi địa. Nhìn sắc trời một chút, hơn một ngày thời gian đã qua, vẫn là nhanh đến những thôn khác rời đi, không biết phía sau thôn xóm sẽ có dạng gì khó khăn chờ lấy hắn. Đông Phương Mặc đi tới bên trong truyền tống trận, đại trận này là tự động truyền tống, căn bản là không có cách lựa chọn, cho nên, Đông Phương Mặc mua đến một cái làng thời điểm, liền nhất định phải tìm tới tương ứng ngũ hành tinh nguyên. Không chút do dự đi tới truyền tống trận, một trận mê muội về sau, Đông Phương Mặc liền lại mở mắt, hắn chỉ cảm thấy truyền tống trận cứng hãn, liền ngay cả mình thân thể như vậy, đều sẽ cảm thấy mê muội, có thể thấy được tốc độ này là có bao nhanh. Cùng Đông Phương Mặc cùng nhau tiến vào truyền tống trận, cũng có một số người. Khi truyền tống trận ngừng vận chuyển, mọi người ngẩng đầu, truyền tống trận phía trên đồng dạng hai cái chữ to, thổ thôn. Mọi người liền bước ra một bước truyền tống trận. Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ, nhưng là vừa vặn bước ra truyền tống trận, Đông Phương Mặc liền cảm giác trên thân giống như bị đặt lên một loại áp lực vô hình. Áp lực này rất to lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Lại nhìn người chung quanh, lại có rất nhiều người lập tức liền bị ép tới nằm trên đất. Thật nặng a, đứng lên đều khó khăn a. Mọi người bị cái này đột nhiên áp lực làm cho mười phần chật vật. Đông Phương Mặc may mắn thân thể rất cường hãn, cũng không có như những người kia một chút đổ xuống, chỉ là thân thể lung lay, Đông Phương Mặc liền nhấc lên tự thân linh khí, đến chống cự áp lực này. Trong đan điền linh khí đại bộ phận bị dùng để chống cự áp lực này, khiến người ta nhóm cảm thấy, cho dù là tu vi rất thấp yêu thú lại tới đây, cũng sẽ rất nguy hiểm. Mọi người cũng không dám đi lại, lẳng lặng ở đây muốn tìm được một cái biện pháp, thích ứng áp lực này. Đông Phương Mặc thí nghiệm lấy bố trí cấm chế, lúc ấy phát giác không có tác dụng gì, hắn liền quả quyết không lãng phí thời gian nữa cùng lực lượng thần thức, đỉnh lấy áp lực liền đi lên phía trước. Đi không có mấy bước, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên đùi một trận kịch liệt đau nhức, túi đầu mới phát hiện, một khối một nửa vạc nước vậy mà tại công kích hắn. Thần thức quét qua mới bất quá là sơ võ nhị trọng tu vi, cái này nhưng làm Đông Phương Mặc bị chọc tức, cái này vạch nước vạc cũng quá càn rỡ đi, liền cái này tu vi, cũng dám chủ động công kích mình. Chương 235, Kỳ Hoa Thổ Thôn. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc muốn vận dụng kỹ pháp đánh trả thời điểm, mới phát giác,

có ít người bị cái kia khí linh gây thương tích, kia là tâm trí không đủ kiên định người, cũng có chút người như Đông Phương Mặc đồng dạng, phát hiện binh khí này cổ quái, đồng dạng dùng một loại kích động dị thường ánh mắt nhìn cái này một mảng lớn binh khí. Chợt, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được chỗ không đúng, cái này nho nhỏ ngũ hành thôn, cũng không phải một mình vào đây qua, chỉ cần đi vào trong đó người, đều sẽ tới từng tới kim thôn, sẽ biết nơi này, nếu như những này thật là khí linh huyền binh, còn có thể vòng bên trên mình tìm tới sao, cái kia ngũ hành các người, há sẽ không là nhân thủ một kiện khí linh huyền binh. Nhưng là, những người khác lại không bằng Đông Phương Mặc tâm tư rõ ràng như vậy, khi Đông Phương Mặc đang nhìn hướng những người khác thời điểm, mọi người trong tay đều nắm thật chặt vừa rồi mình đã thoát đi công kích cái kia một thanh vũ khí, ánh mắt nhìn về phía những người khác thời điểm, đã có vô tận địch ý. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, vừa rồi cái kia khí linh đều có thể thay đổi cố tình ngọn nguồn tưởng niệm nhất người, làm sao luôn cảm thấy cái này khí linh huyền binh cũng có chút bốc lên người tâm ma ý vị. Làm ngươi nhìn thấy một tòa ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra bảo khố thời điểm, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là đem cái này bảo khố chiếm làm của riêng, tuyệt sẽ không mắt thấy trong bảo khố đồ vật bị người tranh đoạt, như vậy kế tiếp tràng diện chính là tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Đông Phương Mặc không khỏi trong tay dẫn theo hai thanh bảo kiếm nhanh chóng thối lui ra khỏi kim ốc, hắn luôn cảm thấy, cái này khí linh huyền bình cũng tới quá mức dễ dàng chút đi. Đến đi ra bên ngoài, một chút vô biên bảo tàng, mặc kệ là người tu luyện còn là phàm nhân, liền xem như lại tới đây nhìn một chút, đều sẽ là gan rung động a. Đông Phương Mặc nhắm mắt lại, trầm ổn một chút tâm thần, những vàng bạc này châu báu đã không thể để cho hắn động tâm, chỉ có đối mặt cái này đến bảo khí linh huyền binh thời điểm, Đông Phương Mặc là tuyệt đối bình tĩnh không xuống. Hắn đem cái này hai thanh binh khí trực tiếp thu nhập cửu cung trạc bên trong, mà chính hắn thì khoanh chân ngồi trên mặt đất, có thể tại dạng này vàng bạc châu báu thế giới bên trong dạng này bình tĩnh ngồi xuống, Đông Phương Mặc tâm trí đã để người tán dương. Hắn vốn muốn cho Ngọc Vô Hình cái kia một dòng nước trong tịnh hóa mình, nhưng là bất kể thế nào cố gắng, cái kia một dòng nước trong căn bản không phải hắn có thể điều động, cố gắng nửa ngày cũng không có kết quả, Đông Phương Mặc đành phải từ bỏ, hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, tiến vào một cái không linh trạng thái, toàn thân đại huyệt, không tự chủ được hấp thu nơi này thiên địa linh khí, cũng đã bao hàm 5 loại thuộc tính ngũ hành linh khí, dần dần, vậy làm sao cũng bình tĩnh không được tâm. An ổn. Lại một lần nữa mở to mắt, Đông Phương Mặc đáy mắt là bình tĩnh, những này phục trang đẹp đẽ trôi chiết xạ ra tới vầng sáng, cũng không còn có thể dung chuyển tinh thần của hắn. Đông Phương Mặc bình tĩnh từ mình cửu cung trạc bên trong đem cái kia hai kiện binh khí đem ra, đơn thuần cái này chất liệu, liền là có thể để người điên cuồng một hồi, Đông Phương Mặc lại không thèm quan tâm. Đem hai kiện binh khí cất kỹ, mình thì hai tay thật nhanh kết xuất từng đạo thủ quyết, một cái phức tạp cấm chế trận pháp liền bao phủ hai thanh binh khí. Đông Phương Mặc không ngừng kết xuất thủ quyết, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia đạo cấm chế trận pháp cũng dần dần đục dày, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc đột nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong miệng quát khẽ một tiếng, phá, vâng, vâng. Hai thanh âm, đồng thời tại cái kia cấm chế trong trận pháp vang lên, cái kia hai thanh nguyên bản bị Đông Phương Mặc cho rằng khí linh huyền binh, vậy mà đột nhiên vỡ vụn lái đi. Nhìn lấy tình huống trước mắt, Đông Phương Mặc cũng không có cái gì đau lòng hoặc là cái gì thất vọng, vừa vặn tương phản, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại thở dài một hơi. Cái kia đạo cấm chế trong trận pháp, từng đạo kim quang ầm vang hiện lên, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cũng chằn trọc biến mất, khi cái này giống như pháo hoa xinh đẹp nhan sắc biến mất về sau, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mắt, vậy mà là hai viên kim sắc yêu đan. Đông Phương Mặc khỏe miệng có chút mỉm cười, xem ra, chính mình suy đoán quả nhiên không giả, cái này kim thôn, liền ngay cả cái này cái gọi là yêu thú cũng không phải tu vi gì cao thâm độ vật, nhưng là vừa vặn tương phản, thứ này, lại có thể cho ngươi lớn nhất tổn thương, có ít người, tại hỏa thôn hoặc là thổ thôn đều không có có thụ thương, thế nhưng là đến kim thôn, lại máu tươi chảy đầm địa, cái này đã nói lên, thân thể cường hãn, hoặc là tu vi cường hãn đều cũng không phải có thể ngăn cản. Hết thảy, chỉ có tâm linh cường hãn, mới có thể chống cự bén nhọn nhất âm hiểm nhất công kích. Đông Phương Mặc đem hai cái kia yêu đan thu lại, lại một lần nữa đi vào tòa nào kim ốc, nhưng đây, kim phòng người ở bên trong tất cả đều hôn chiến với nhau, mặc dù không có máu chảy thành sông nguy hiểm như vậy, nhưng là mỗi người đều bị thương. Nếu như là trong ngày thường, Đông Phương Mặc có thể sẽ không quản nhiều như vậy, nhưng là hắn là cần phải ở chỗ này tìm tới kim tinh nguyên, cho nên, Đông Phương Mặc mới giống lên như vậy một cú họng, tất cả đều dừng tay cho ta. Đang điên dại bên trong đám người, nơi nào chịu nghe Đông Phương Mặc, tương phản, có ít người cho rằng lại tới cùng bọn hắn cướp bảo bối người, thậm chí, đã hướng phía Đông Phương Mặc công kích mãnh liệt tới. Đông Phương Mặc chợt lách người tử, liền né tránh những này cũng không thế nào lăng lệ công kích, hắn giơ lên trong tay yêu đan. Các ngươi lại tới đây chỉ là vì kim thuộc tính yêu đan, những này cũng không phải là khí linh huyền binh, mà là có thể mê hoặc yêu thú của các ngươi. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng, những hơi kia còn có chút lý trí người, tựa hồ lập tức liền từ trong ngộng cảnh tỉnh. Đông Phương Mặc, giống như là trong hỗn độn một dòng nước trong, rất nhiều người đều là giật mình một chút. Lại nhìn kỹ một chút Đông Phương Mặc trong tay yêu đan, mọi người lập tức thanh tỉnh. Khi khí linh huyền binh bốn chữ này tại trong ý nghĩ kịp phản ứng về sau, tất cả mọi người quên lại tới đây dự tính ban đầu. Mọi người cũng không có lập tức đi lấy trong tay bảo kiếm này bên trong yêu đan, mà là mang theo chút nhẹ nhẹ cảm kích nhìn xem cái này mang theo non nớt thiếu niên, nếu như không phải hắn, bọn hắn còn ở lại chỗ này cái mộng ảo bên trong giấy rua, nhưng có thể đưa mệnh đều toàn vẹn không biết. Một người trung niên nam nhân cầm trong tay một thanh bảo kiếm, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, tiểu huynh đệ, thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không, ha ha, trung niên nam nhân không khỏi tự rêu cười một tiếng, so sánh dưới, cái này tâm trí đã thấy rõ ràng. Đông Phương Mặc chẳng qua là lắc đầu, nhanh đi lấy yêu đan đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì, ngươi thế nhưng là để tỉnh chúng ta mọi người a. Trung niên nam nhân mỉm cười, mang theo chân thành nói. Ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đã không chỉ ở một chỗ báo qua tên của mình, lần này, hắn đồng dạng không có dấu giếm, bởi vì đến Đông Châu, dựa theo sư phụ giao phó, hắn tuyệt không mai danh nhận tích, muốn để chỗ có người tên biết mình, đến mấu chốt trường hợp, hắn là muốn đích thân đem sư phụ mời đến Đông Châu. Nghe được cái tên này, lập tức có người xông tới, nguyên lai ngươi chính là Đông Phương Mặc. Cái kia một người khiêu chiến quý gia Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ tốt nhẹ gật đầu, lúc ấy cũng là có chút bất đắc dĩ. Đông Phương Mặc một câu liền mang qua chuyện này, mọi người vẫn là mau chóng lấy yêu đan đi, bảo kiếm này bên trong cất giấu yêu đan, bất quá muốn giải khai cấm chế này trận pháp, còn muốn phí một phen khí lực. Mọi người thật là thiên ân và tạ, cả đám đều cầm lấy bảo kiếm trong tay, liền ở tại chỗ, ngồi trên mặt đất, bắt đầu bố trí cấm chế, tới lấy xuất thủ bên trong bảo kiếm này bên trong yêu đan. Thế nhưng là, qua thật lâu, mọi người vẫn là một cái thành công đều không có, bởi vì viên này tâm, căn bản là bình tĩnh không được. Nhìn thấy loại tình huống này, Đông Phương Mặc liền giơ tay bố trí một cái cự đại cấm chế, bao phủ tất cả mọi người vũ khí trong tay, thời gian một nén hương, từng tiếng phanh phanh tiếng vang, những nguyên bản kia vũ khí, lập tức lóe lên từng đạo lưu quang, sau một lát, biến thành một viên kim thuộc tính yêu đan. Mọi người lập tức hưng phấn lên, đồng thời cũng bình tĩnh lại, nếu như không có Đông Phương Mặc, chắc hẳn bọn hắn lần này ngũ hành thôn chuyến đi, rất có thể liền tay không mà quay về. Mọi người cầm trong tay yêu đan, đối với Đông Phương Mặc cảm kích càng sâu, rất nhiều người chỉ là ánh mắt lấp lóe, không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Phương Mặc lại không thèm để ý phất tay, chúng ta tại cái này kim thôn thế nhưng là lãng phí không ít thời gian, vẫn là đi kế tiếp thôn sống đi. Dù sao lại tới đây, đều muốn thành công trở thành tế linh sư, cho nên, mọi người đều là hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, liền rời đi. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, phóng nhãn nhìn một chút cái này kim thôn, cái này kim tinh nguyên, đến cùng sẽ ở nơi nào đâu. Chắc hẳn muốn tìm tới kim tinh nguyên, chỉ sợ cũng phải phí một phen khí lực đi. Nhìn xem từng cây che trời đại thụ, trên cây kết lấy từng mai kim sắc tiền, Đông Phương Mặc đã sớm không có thể động tâm, bởi vì khả năng ngay cả những vàng bạc này đều là ảo tưởng. Kim thôn là một cái có thể đem người thả lớn hơn gấp trăm lần địa phương, liền nhìn ngươi có không có lý trí. Đông Phương Mặc tại cái kia khắp nơi trên đất bảo kiếm kim ốc bên trong dạo qua một vòng, lại tiện tay cầm mấy thanh bảo kiếm, giải khai cái kia cấm chế về sau, đồng dạng là một viên yêu đan, Đông Phương Mặc liền không lại tiếp tục, nhiều như vậy bảo kiếm, dáng dấp bộ dáng toàn đều không khác mấy, không có khả năng dạng này tìm. Hắn vô tình đi đến kim ốc bên ngoài, trong mắt chỉ có hào quang màu vàng nóng kia. Ngay lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, trên cây vậy mà ảo ảo mất một đống lớn hoàng kim tiền, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, khi khám phá hết thể về sau, mới phát giác, những thứ kia, đã không thể ăn, lại không thể uống, nhưng thật ra là có chút nhàm chán. Dưới chân dẫm lên cái kia một đống kim tệ, Đông Phương Mặc tựa vào trên một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn trên đại thụ ảo ảo những kim tệ kia, miệng bên trong không ngừng nói nhỏ, kim tinh nguyên à, ta đến cùng đi nơi nào tìm ngươi à. Ngay lúc này, một cái không đang chú ý cây nhỏ động đưa tới chú ý của hắn. Kia là cái này kim thôn bên trong nhất là tráng kiện một cây đại thụ, cây kia làm thô to vượt quá tưởng tượng, chắc hẳn phải có 10 người tay trong tay mới có thể vây qua cây to này. Dạng này đại thụ, có hốc cây cũng chẳng có gì lạ, khi Đông Phương Mặc đến gần, mới nhìn đến, cái này trong thụ động toàn bộ đều là kim tệ, một nắm. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc ném đi cái này một thanh kim tệ thời điểm, cái kia tráng kiện cây dụng tiền tựa hồ rất không hài lòng, thân cây lay động, vô số kim tệ, giống như bị gió la đồng dạng, bay thẳng vào hốc cây. Lại đem hốc cây lấp đầy, so vừa rồi Đông Phương Mặc vứt bỏ cái kia kim tệ nhưng nhiều hơn. Chương 239, tìm tới một tinh nguyên quan trọng. Tại sao có thể như vậy?